Chương 29, giả tạo chấn nhỏ. Chương 29, giả tạo chấn nhỏ các ngươi hay vẫn là kiếm lời, chỉ là chịu điểm kinh hãi, có thể được đến bình an sống đến trăm tuổi vận mệnh. Lữ Trác nhìn bầu trời đen kịt trong, này một vầng minh nguyệt, lộ ra một cái nhàn nhạt mỉm cười, sau đó nói, liền diễn viên quần chúng QNZ không tính được ở, không cần thiết cho ta cái gì cảnh cáo. Vu thế giới ý chí lặng yên mà đến, lại lặng yên mà đi. Đại nhân, nay một đám mang theo nữ hải tới được binh sĩ, nhìn thấy Lữ Trác, đều là cùng kính hành lễ. Lúc này bọn hắn đã quên chuyện này, chỉ có còn nhớ Lữ Trác là đế đô đến đại nhân. Đi xuống đi. Phải nhìn những binh sĩ kia rời đi, Lữ Trác xoay người rời đi, trên người thuộc về hắn lĩnh vực, chậm rãi thu hồi. Bầu trời đêm như trước là đen kịt, mang theo một vầng minh nguyệt cùng tinh tinh. Nhưng, so với vừa nãy, hảo như sáng lên một chút. Không người phát hiện. Sáng sớm ngày thứ hai, Lữ Trác liền mang theo tiểu hoàng đế cùng cụ rổm trực tiếp rời đi, tương tự là lặng yên không một tiếng động. Lần này, toàn bộ trong thành, ngoại trừ mái nẹ bên ngoài, những người khác đều quên Lữ Trác người như vậy, cùng với đêm đó xuất hiện sự kiện. Một cái tiểu quận thành không có thành chủ hay vẫn là mười mấy năm không có thành chủ trong đế đô, đại thần đoàn sủ tổ một bên căn khối thịt, một bên tự lẩm bẩm, sau đó nói, đem ta cái kia cháu trai biểu đệ đưa tới làm thành chủ đi. Nói xong câu đó, đại thần vi vi nhắm mắt lại. Chuyện như vậy không thể ai nhất định là có thành chủ, chỉ bất quá chúng ta đều quên. Loại sức mạnh này vị đại nhân kia hảo như vừa vặn là con đường này hoạn sủ tổ dị thường quan tâm cái này có chút ly kỳ sự tình. Điều tra một phen sau KIZQNZ không có phát hiện, phảng phất đúng là mười mấy năm không có thành chủ. Hơn nữa còn không người cảm thấy quái dị, không người phát hiện thành nhỏ. Cuối cùng, hắn ra kết luận, khẳng định là thần linh thủ đoạn. Đối với Lữ Trác kiên kỵ cùng kính nghệ, sâu sắc dấu ấn ở hoạn sủ tổ trong lòng. Loại này vô thanh vô tức xóa đi thế giới vết tích, thực sự thật đáng sợ. Nếu như chọc giận thần linh, đem mình cho xóa đi làm sao bây giờ từ nay về sau hắn liền quyết định chủ ý, không chỉ muốn đối với Lữ Trác cung kính, hơn nữa còn muốn cung kính đến mức tận cùng, muốn như chính mình vừa chức vị, đối xử thủ trưởng thời điểm như vậy mà nhượng oản sủ tổ trong lòng kính nể càng sâu Lữ Trác, nhưng lại không biết chuyện này, hoặc là nói biết rồi QNZ không the MDI. Hắn mang theo tiểu hoàng đế cùng cụ rồn một đường hướng nam, rốt cuộc tìm được cụ rồn tỷ tỷ A Cảm, đế quốc giám sát bộ đội tinh anh 3Y người tổ, huấn luyện địa phương một cái tắm rửa dưới ánh mặt trời, dị thường ấm áp chấn nhỏ. Cùng cụ rồn những này không có tiến vào 3Y người tổ không giống, tinh anh 3Y người tổ huấn luyện, trái lại như là ở bồi dưỡng phổ thông hải tử. Tư tiểu chỉ là huấn luyện tranh đấu kỹ xảo, ám sát kỹ xảo, nhưng cũng cùng người bình thường như thế sinh hoạt. Mà cụ rồm nếu như không có bị Lữ Trác cứu đi, ở tiêm vào thuốc sau đó, sẽ ở trong ngục giam sinh hoạt, làm đao phủ thủ như thế chức vụ, triệt để nhượng một người mất đi nội tâm. Chỉ biết là ám sát. Nhìn trước mắt ôn hòa mà ấm áp chấn nhỏ, cụ rồm trong mắt mang theo mê man, lẩm bẩm nói, tỷ tỷ liền ở ngay đây sao đúng thế. À càng thuộc về tinh anh 3Y người tổ, cùng ngươi tưởng tượng sinh hoạt hoàn toàn khác nhau. Nan nở dê cũng không thống khổ. Trái lại rất vui vẻ. Lữ Trác mỉm cười vò vò cụ rồn đầu, trong mắt lóe ra một vệ ánh sáng. Hắn nói không sai. Ở chính thức bắt đầu tiếp thu ám sát nhiệm vụ trước, ạ cảm sinh hoạt tuyệt đối là khai tâm, có xa ưu cái anh chị em làm bạn, mà gộ rủ kỳ người huấn luyện viên này, trước hoàng quyền tự phá vỡ giặc cả xa đệ mòn chi một, cu nở dê xác thực là hết chức trách đóng vai phụ thân nhân vật. Chính vì như thế, Lữ Trác mới không có trực tiếp can thiệp ạ cảm sinh hoạt. Cụ rồn trên mặt có một loại mờ mịt, sau đó, chính là kích động. Đó là đối với lập tức có thể nhìn thấy tỷ tỷ kích động, bất quá này kích động bên trong, lại mang theo một vẻ hoảng loạn. Na nở dê vốn cho là tỷ tỷ sinh hoạt sẽ rất gian khổ, so với mình ở trong hoàng cung, có ca ca thương yêu sinh hoạt, phải kém rất nhiều. Này một vẻ hoảng loạn, nhưng là na nở dê không biết như thế nào đối mặt tỷ tỷ. Bất quá, rất nhanh na nở dê liền chấn định xuống. Na nở dê biết, bất luận chính mình như thế nào, có một cái thương yêu ca ca của chính mình, tỷ tỷ nhất định sẽ vì nàng cao hứng. Tỷ muội trong lúc đó, các nàng yêu sâu, coi như Lữ Trác cu nở dê xa xa không cách nào so với. Nhìn cu rổm kiên định hướng về trấn nhỏ đi đến, Lữ Trác cười đưa tay ra trực tiếp giữ nàng lại. Ca ca hơi nghi hoặc một chút nhìn kéo chính mình Lữ Trác, cú dồn cu nở dê không hỏi tại sao kéo na nở dê, chẳng lẽ không làm cho nàng đi gặp tỷ tỷ vấn đề thế này, mà là bé ngoan, dùng này đôi mắt to trừng trừng nhìn Lữ Trác. Nhìn thứ ánh mắt này, Lữ Trác lộ ra một vệt bất đắc dĩ, nói, vào lúc này, ạ cảm hẳn là ở huấn luyện. Kỳ thực không phải hẳn là, mà là khẳng định, bởi vì Lữ Trác ánh mắt, trực tiếp liền xuyên thủng phương viên mấy chục dặm phạm vi, nhìn thấy này đang cùng một cấp thấp đạn trở bị ạt chiến đấu ạ cảm. Ở ạ cảm bên người, còn có mấy cái khác đẹp đẽ lò lì trợ giúp na nở dê. Các nàng là con lì ạ, tu cờ tì, bố nì. Tinh anh ba y người tổ bô nờ tên nữ hải. Một mặt khác, nhưng là có đối mặt càng mạnh hơn quái vật ba cái nam hải, gai, gờ zin, nạ giả sổ. Mà làm ám sát đội đội trưởng, lại đóng vai phụ thân nhân vật này gỗ dù kỳ, nhưng là đứng ở chỗ cao trên ngọn cây, quan tâm hai bên chiến đấu. Thu hồi ánh mắt của chính mình, Lữ Trác nhìn cụ dồn nói rằng, ngươi muốn hiện tại liền đi gặp na nở dê, hay là đi trên trấn chờ đi trên trấn nói chuyện không phải cụ dồn, mà là cong lên miệng nhỏ tiểu hoàng đế. Na nở dê bất đắc dĩ nhìn Lữ Trác, đồng thời lại dùng oán giận ánh mắt nhìn lướt qua cụ dồn, nói rằng, chấm phải chết đói, cụ dồn muội muội cái này quỷ hẹp hòi, xưa nay đều không chia sẻ một ít đồ cho ta mặc kệ ngươi nói thế nào, điểm tâm là sẽ không phân hưởng đưa cho ngươi những vật khác là. Có thể phân hưởng cụ dồn cổ mắt nhìn tiểu hoàng đế, một bộ ngô cờ manh dáng vẻ, nói phân nửa, phát hiện chính mình xác thực hơi nhỏ khí quỷ dáng vẻ, liền lại tăng thêm nửa câu sau. Vậy liền đem tỉ tỉ của ngươi phân hưởng cho ta đi, tiểu hoàng đế hừ một tiếng, vỗ một cái cụ dồn đầu nhỏ. Chuyện này cái này cu nở dê không được cụ dồn sửng sốt một chút sau đó, rất kiên định nói rằng. Nhìn hai cái nha đầu, Lữ Trác lại không nhịn được nở nụ cười, không biết những cái kia thú vị nữ hài nếu như đều tụ tập cùng một chỗ sẽ như thế nào. Ngốc bẩm xinh xẻo, ngạo kiều mái nẹ, bướng bỉnh Chelsea, cao lạnh ngô cờ manh kẻ tham ăn ạ cảm nghĩ tới đây. Lữ Trác cảm thấy một loại nhàn nhạt tấm áp, trước đây trên địa cầu, nhìn các ngươi từng cái chết đi, chính mình bi thương nhưng không cách nào phát tiết, hiện tại, nhưng nắm giữ chúa tể tất cả sức mạnh. Các ngươi đều sẽ không chết yên lặng nói một câu, Lữ Trác đem ôm chính mình làm nũng tiểu hoàng đế duệ đi, nói, trước tiên đi trong thành ăn cơm hảo. Nghe được là ăn cơm chuyện này, cụ dồn xoan suýt một tí, na nở dê là rất nhớ trực tiếp đi tìm ạ cảm. Bất quá so với tỷ tỷ ăn cơm hảo như quan trọng hơn một tí tẹo như thế.